Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Cha, Converter Dung Kiều Cầu Vốt Sao Cao. Nhớ qua web mới được. Đêm rất yên tĩnh, Tưởng Sơn ngồi ở nhà khách phòng khách trên ghế salon không có đầu mối chút nào. Nhìn chung quanh vây ngồi mấy cái người đàn ông. Quét nhìn qua, mỗi người diễn cảm đều rất phong phú. Người trung niên này người đàn ông là lúc rời Tưởng Sơn bọn họ sau đó. Trở lại nhà khách trên đường bị giết. Hơn nữa từ cổ vết cắt xem, là từ phía sau lưng đột nhiên tập kích. Một đao chém đầu, hỏi thăm qua nhà khách người. Cũng không nhìn thấy bất kỳ người khả nghi. Thi thể này cũng là cứ điểm hai phụ nữ đi đổ nước dơ. Vô tình phát hiện, sợ hãi nghi vấn bao phủ cái này không lớn cứ điểm. Để cho bên trong nhà khách tất cả mọi người đều cảm thấy sợ. Tưởng Sơn phân phó giống vậy sợ hãi hạ chân. Trần an mọi người, để cho bọn họ về phòng trước gian. Tưởng Sơn trong đầu bây giờ đang suy tư. Cái này cái mục đích của người. Ở nơi này mà thế đánh chết loài người. Hắn đây là vì cái gì? Có lý do gì? Có thù gì hận? Vẫn là có cái gì mục đích không thể cho người biết? Cái này làm cho hắn có chút nhớ không ra. Thân vì nhân loại, lẫn nhau bây giờ không có bất kỳ xung đột lợi ích. Thức ăn, người phụ nữ, cảm giác liên quan không được. Một cái trung thực ba giao người đàn ông trung niên, và một cái thiếu phụ. Làm sao có thể có cần phải làm được giết người vậy cưu hận. Hắn không nhìn thấu bất kỳ động cơ giết người. Mặc dù mặt thế là hỗn loạn, nhưng là không giải thích được giết người. Đối với hung thủ có ích lợi gì? Hắn duy nhất cảm thấy có thể chính là, hung thủ có thể muốn đánh loạn cứ điểm lòng người và bình tĩnh. Là đến tiếp sau này vậy khả năng tồn tại mục đích không thể cho người biết. Đang làm cửa hàng, trong đầu chỉ có như vậy một cái lý do, hắn cảm thấy là đi thông. Cái khác hắn không có đầu mối chút nào. Nhìn trước mắt những thứ này cùng nhau sinh tồn có đoạn thời gian mọi người. Tưởng Sơn từ diễn cảm muốn nhìn thấu bọn họ nội tâm ý tưởng. Nhưng là quả thật không làm được. Ninh Giang, Quang Đầu Quyền, La Bạc, so với Chu Sán và Trần Long. Hắn hơn nữa quen thuộc điểm. Ninh Giang dẫu sao cơ trí, yên lặng nhưng không mất đầu óc. Quang Đầu Quyền mặc dù một gân, nhưng là dám xông lên dám liều. La Bạc nhát gan, rất thấu triệt, nhưng là người không xấu xa. Mà nhìn Trần Long và Chu Sán, Tưởng Sơn đối với cái này hai người cũng không nhiều lắm liên lạc. Trần Long ở cứ điểm trung thực bổn phận, nói rất ít, mà Chu Sán có thể nói rời rạc ở cứ điểm bên ngoài vậy. Rất khiêm tốn, đặc biệt yên lặng, không nghĩ thấu sự việc, Tưởng Sơn không muốn suy nghĩ. Trong lòng rất phiền, hắn đã dự định, đoạn này thời gian trôi qua, phải đi. Cứ điểm không có bất kỳ để cho hắn lưu luyến sự vật. Nếu như phải nói có, hạ chân có lẽ có thể tính lên. Yên lặng phòng khách, khói mù tràn ngập, các nam nhân cũng hút thuốc, lẫn nhau thỉnh thoảng đánh giá. Có lẽ xác sống thú nhân hóa như vậy đồ chỉ sẽ để cho ngươi sợ có thể chết người. Nhưng là ngươi có thể không sợ đi phản kháng vật lộn. Nhưng mà loại này dần dần không nhìn thấy ở trong đám người hung tàn điên cuồng giết người. Lại để cho bọn họ có chút lại bực bội vừa đành chịu. Như vậy không tìm được lý do liền giết người người. Quả thật tìm ra rất khó. Tam ca, ta có cái biện pháp. Cái đó người đàn ông trung niên thời điểm chết. Chúng ta đều không ở đây. Liền có thể loại bỏ chúng ta. Chúng ta chỉ cần đem cứ điểm còn lại người đàn ông cũng gọi ra. Từng cái thử qua đi, xem bọn họ có hay không dị hóa, là được rồi, chỉ cần dị hóa, liền tỏ rõ có năng lực giết chết người đàn ông này, Ninh Giang đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía. Tưởng Sơn nói, để cho trong không gian mọi người đều là sững sốt một chút. Tưởng Sơn nghe gật đầu một cái, mặc dù cái biện pháp này có chút không thiết thực, nhưng là tại chưa có bất kỳ biện pháp hạ. Cái chủ ý này còn là có thể được. Phất phất tay, Tưởng Sơn tỏ ý Ninh Giang đi làm. Sau đó nhìn hắn mang Trần Long. Hai người vội vã lên lầu. Ngươi, đánh ta một quyền thử một chút. Phát cái gì ngây ngô. dùng toàn lực đánh ta một quyền. Người mẹ nó ngược lại là mau à. Quang đầu quyền nhìn trước mặt một hàng đứng người đàn ông. Mở miệng nói, ngậm thuốc lá miệng, từ bên trong phun ra khói mù. Người đàn ông cắn răng một quyền đập ở quang đầu quyền ngực. Bóc một tiếng giòn giã. Quang đầu quyền lui về phía sau một bước. Trên mặt không cảm giác. Quay đầu liếc nhìn Tưởng Sơn lắc đầu một cái. Tiếp tục đi về phía hạ một người đàn ông. Tưởng Sơn nhìn quang đầu quyền từng cái một thử đi. Không có biện pháp gì tốt. Chỉ có như vậy biện pháp đần độn. Từ quả đấm lực lượng trong cảm giác không cùng. Rất nhanh, một hàng người đàn ông cũng khảo sát kết thúc. Quang đầu quyền ngậm thuốc lá đi trở về Tưởng Sơn bên người đong đưa lắc đầu nói. Đều không đại biến hóa. Mặc dù lực lượng cảm giác đều tăng lên rất nhiều. Nhưng là cùng chúng ta như vậy dị hóa người vẫn là có chênh lệch. Nếu như Trần Long hoặc là Ninh Giang như vậy toàn lực đánh ta một quyền. Ta ít nhất phải ngã xuống đất hoặc là đánh cho bị thương ta, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hắn vậy phát hiện ở mặt thế người bình thường ở dưới hoàn cảnh này. Cũng ở đây bất chi bất giác biến hóa, lực lượng thể lực đang thay đổi lớn, mà nếu như lấy được biến dị, trưởng thành là dị hóa người, vậy hắn lực lượng thì biết thay đổi hoàn toàn, nhìn trước mắt một phiến yên lặng đứng người đàn ông. Có thể từ bọn họ trên mình cảm giác được khẩn trương và kiềm chế. Đúng rồi, thật giống như chúng ta cứ điểm không chỉ có những người đàn ông này đi. Tưởng Sơn đột nhiên mở miệng nói. Trước mặt quang đầu quyền sững sốt một chút, mà Ninh Giang ngay tức thì kịp phản ứng. Dương Nghị, mắt kính nam, còn có lão Trương, hắn mở miệng thấp giọng nói. Nhanh chóng chạy về phía lầu đi. Mới vừa rồi hắn không tự chủ ngạch bỏ quên cái này ba cái cứ điểm sớm nhất cụ già. Rất nhanh, ba người theo Ninh Giang đi xuống. Lão Trương một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, mà Dương Nghị và mắt kính nam lại có điểm rụt rè e sợ. Dương Nghị có chút khẩn trương nhìn bên trong đại sảnh mọi người. Rồi sau đó tầm mắt quét qua ngồi mấy cái người đàn ông. Ở Chu Sán trên mình hơi dừng lại hạ. Sau đó tầm mắt nhìn về phía Tưởng Sơn. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Quang đầu quyền đi lên phía trước để cho ba người dựa theo vậy một hàng người đàn ông như nhau. Đi ngực mình đập, mặc dù đều có nghi ngờ. Nhưng là lão Trương mắt kính nam cũng đều biết cứ điểm sự tình phát sinh. Nghe theo an bài, bắt đầu dùng sức đập quang đầu quyền ngực. Ninh Giang Trần Long các người. Ở bên cạnh quan sát bọn họ có phải hay không thật dùng sức toàn lực. Từ thân thể tiết tấu, từ diễn cảm, từ phương diện tốc độ cẩn thận quan sát, lắc đầu một cái, quang đầu quyền xác nhận hai người không phải dị hóa người. Đi tới Dương Nghị trước mặt, chỉ còn lại hắn, Dương Nghị không biết thế nào có chút hơi run rẩy. Tưởng Sơn rất mấu chốt thấy được thân thể của hắn lay động. Cặp mắt hơi híp, mặc dù đại đa số người cũng rất khẩn trương, cũng sẽ có lay động các loại động tác, nhưng là Dương Nghị lay động tần số rất cao. Hơn nữa Tưởng Sơn có thể từ hắn luống cuống trong đôi mắt. Cảm thấy một tia không có sức khẩn trương. Phủi đầu dưới, Ninh Giang gật đầu đi tới đứng ở Dương Nghị bên người. Đối với người khả nghi, vẫn là đề phòng một chút tốt. Tới, dùng hết ngươi toàn bộ lực lượng. Đánh ta, tới, quang đầu quyền gầm lên, bị một đám người đàn ông đánh nửa ngày, không một người để cho hắn cảm thấy đau đớn, Dương Nghị cả người căng thẳng vậy, động tác có chút mất tự nhiên, điểm này mọi người ở đây cũng cảm nhận được, cắn răng hắn, nâng tay phải lên, dùng sức toàn lực một quyền đánh vào quang đầu quyền trên mình. Quang đầu quyền liền lui về phía sau cũng không có. Quay đầu nhìn Tưởng Sơn lắc đầu một cái, không khí có chút ngưng trệ một cái đó người giết người như cũ không có đầu mối chút nào. Mọi người đều rất phiền não, như vậy một người núp ở u ám bên trong lập mưu cứ điểm mỗi cái tánh mạng con người. Đây là để cho mọi người nơi không thể nhịn được, Tưởng Sơn chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra ngoài cửa, tựa như nói cho mọi người. Hắn mệt mỏi hắn muốn đi trở về, đi qua tiểu hắc bên người, bước chân đột nhiên một chút dừng lại, ở đại sảnh mọi người còn chưa kịp phản ứng. Hắn tay phải từ bên cạnh Tiểu Hắc sau lưng rút ra chảm mã đao. Tăng, một tiếng khinh minh, rút ra đao xoay người làm liền một mạch, Tưởng Sơn đánh về phía ngu đứng ở đó khạc tức giận Dương Nghị. Rắc rắc, mặt đất gạch sứ đã vỡ vụn, có thể cảm nhận được Tưởng Sơn lực lượng và tốc độ. Đảo mắt, chỉ gặp Tưởng Sơn đã nhào tới Dương Nghị trước mắt, lưỡi đao đã ập lên đầu. Thông, một tiếng, chỉ gặp Dương Nghị nhào ra ngoài, một loại người bình thường không có tốc độ, ngay tức thì nhào ra đi mấy gạo, đụng vào vậy hàng người đứng trong đám mân ni. Tưởng Sơn cầm đao đứng ở Dương Nghị ban đầu đứng địa phương, nhìn bị Dương Nghị đụng ngã lăn đám người, cười nói, cho ta trói lại, đừng làm cho ta chết. Lời nói chưa dứt, phản ứng lại Ninh Giang Quang đầu quyền mấy người, đã nhào tới. Mới vừa rồi Dương Nghị phản ứng và tốc độ, là người bình thường không có đủ, tên này giấu giếm thực lực, bên trong đại sảnh phối hợp rối loạn lên, đám kia phổ thông người đàn ông đang nhanh chóng chạy cách xảy ra chuyện. Mà Trần Long phân phát bọn họ, đặt mình vào ngăn ở cửa nhà khách miệng, La Bạc đứng ở Tưởng Sơn bên người, trận thang lầu, Quang Đầu Quyền Ninh Giang đang cùng Dương Nghị vật lộn. Mà Chu Sán ở một bên lẳng lặng nhìn, đốt một điếu thuốc thơm, Tưởng Sơn sâu đậm qua phổi, quả thật xì gà không có thuốc lá như vậy đã ghiền. Dẫu sao một cái bất quá phổi, ngẩng đầu nhìn hỗn loạn phòng khách ba người, Dương Nghị trưng bày lực lượng đã để cho hắn dị hóa người thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Dương Nghị mặc dù thoát khỏi người bình thường phạm vi, nhưng là ở Tưởng Sơn trong mắt vẫn là rất vậy. Lực lượng và tốc độ hắn cảm giác còn không bằng Quang Đầu Quyền. Cảm giác tựa như vừa mới dị hóa vậy, cho nên rất nhanh bị Ninh Giang và Quang Đầu Quyền đồng phục. Trên mặt vậy bởi vì bị Quang Đầu Quyền nhất kích trọng quyền, đánh khóe miệng ứa máu, nhìn bị trói hai tay sau lưng quỳ dưới đất Dương Nghị. Tưởng Sơn mở miệng nói, tại sao nói láo, tại sao giết người, giọng rất tùy ý. Nhưng là hiển lộ khí thế tinh tế, Dương Nghị tựa như thấy được mới vừa rồi ra khỏi vỏ trường đao. Hướng mình đoạt mệnh tới, mình nhưng muốn tránh cũng không được, ta không có, ta chỉ là không muốn bị các người biết ta biến hóa. Ta, không có giết người, Dương Nghị run rẩy vừa nói. Cúi đầu, Tưởng Sơn có chút gặp khó khăn, mặc dù nhìn ra Dương Nghị là dị hóa người. Nhưng là không có chứng cứ trực tiếp thuyết minh hắn giết người. Hơn nữa hắn vậy không thừa nhận, Ninh Giang, đem hắn đơn độc giam lại, ngày hôm nay đêm đã khuya, ngày mai ở thẩm hắn. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn Dương Nghị một mắt, mở miệng nói, nhướng mày một cái, Dương Nghị máu tươi trên khóe miệng đen đỏ đưa tới hắn chú ý. Bất quá không ngẫm nghĩ. Nhìn bị Ninh Giang và Quang Đầu Quyền nhắc tới ném vào lầu một phòng vệ sinh Dương Nghị. Chi tiết này, bị hắn bỏ quên, mới vừa rồi Dương Nghị thật giống như ở nhìn về phía mình sau lưng. Phảng phất có chút cảm giác vậy, Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía sau, thấy được Chu Sán mỉm cười mặt, hướng hắn gật đầu một cái, luôn cảm giác tên này để cho người có chút không thoải mái. Tưởng Sơn nhìn Chu Sán. Buổi tối tuần tra băng bó điểm, đừng nữa xảy ra chuyện, thấy mấy người cũng gật đầu một cái, Tưởng Sơn không đang dừng lại, xoay người ra cửa nhà khách, và Tiểu Hắc dung nhập vào bóng đêm chính giữa, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS, truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.